Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, phiền phức. Nhiễm Hải Triều tính toán, hảo đồ đệ, gặp sư tôn làm sao không chào hỏi. Nhiễm Hải Triều lên tiếng trước nhất, nụ cười trên mặt chân thành tha thiết, sư tôn tốt, đồ nhi ta tâm tâm niệm niệm. Thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy sư tôn. Chẳng biết sư tôn bị cảm động đến không có. Tuyết trắng mênh mang, Thạch Diễm mỉm cười đứng lặng. Huyên Nhi ở một bên ôm kiếm. Ha ha, Nhiễm Hải Triều nghe được Thạch Diễm trong miệng lời ngầm. Cười lớn vài tiếng về sau. Thu lại mặt cười hỏi. Đêm qua đột phá đan tông chính là ngươi. Vẫn là một người khác hoàn toàn. Hàn Nha là người bên ngoài giết chết. Thạch Diễm mỉm cười. Hắn thiên huyễn che mặt. Khí cơ nội liễm. Chính là Vũ Văn Thọ tới đều nhìn không ra. Càng đừng nói Nhiễm Hải Triều. Thấy Thạch Diễm không đáp. Nhiễm Hải Triều không che giấu nữa. Trong mắt sát cơ chồng lên. Thạch Diễm không có chút nào ý sợ hãi. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhiễm Hải Triều. Kỳ thật. Cái này nếu là đổi thành Minh Lương Đường cái, không cần Nhiễm Hải Triều động thủ, chạm mặt sau hắn cũng muốn động thủ. Đáng tiếc, Hoàng Triều luật pháp khắc nghiệt, tại Hoàng Thành các trên đường phố chính cấm chỉ chém giết. Trừ các đường cái Hoàng Triều cho phép sinh tử cốc bên ngoài. Địa phương còn lại phát hiện chém giết, bắt bỏ vào lao ngục hỏi tội, nhẹ thì xung quân biên cảnh. Nặng thì trảm lập quyết, mà lại nơi này là thứ 9 Thành Châu. Thứ 9 Thành Châu là Hoàng Triều trung tâm quyền lực, tuần tra 300 cốc càng là thứ 9 Thành Châu trọng địa. Đương nhiên, trên có chính sách, dưới có đối sách, dân bất lực, lại không truy xét, giết người, cũng không đủ năng lượng đi cáo. Không người sẽ quản, có đại nhân vật nguyện ý. Còn có thể che đậy tuần thiên kính cảm giác, làm chính mình muốn làm bất cứ chuyện gì. Điều kiện tiên quyết là không có càng mạnh người tìm làm phiền ngươi. Không trọng yếu, Nhiễm Hải Triều cười khẩy nói. Thạch Diễm ngươi đi là gia nhập tuần thiên vệ a. Mời đi, sư tôn ta hôm nay đến không phải tìm làm phiền ngươi. Mà là cố ý đưa ngươi vào đi. Trung tâm chúc ngươi lại vận hưng thịnh. Thăng lại phát tài, Thạch Diễm lông mày nhẹ trao lại, có chút xem không hiểu Nhiễm Hải Triều. Hắn trước kia cho rằng, Nhiễm Hải Triều lưng tựa thập nhị hoàng tử, muốn tại tuần thiên vệ nhập khẩu trước. Hắn gia nhập tuần thiên vệ thời khắc sống còn, giết hắn, sau đó lại tìm thập nhị hoàng tử bình sự tình, miễn trừ chịu tội. Bây giờ nhìn Nhiễm Hải Triều, lại không có ý tứ này. Nhiễm Hải Triều trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Mời, Nhiễm Hải Triều cười tủm tỉm nghiêng người, ngang tay ra hiệu Thạch Diễm mời vào. Xuyên qua cái này nhất tuyến thiên, chính là tuần thiên vệ tổng bộ. Công tử, Huyên Nhi khẽ gọi Thạch Diễm, có chút bận tâm, tiến, Thạch Diễm dẫn đầu cất bước, mặc kệ Nhiễm Hải Triều có cái chiêu số gì. Đơn giản là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn tiếp, từng bước một bước lên trước, cùng Nhiễm Hải Triều gặp thoáng qua, gần như thế cách, Nhiễm Hải Triều đều không có xuất thủ, cười tủm tỉm nhìn xem Thạch Diễm leo lên La Hầu Kỳ xích sắt. Ngưng, Thạch Diễm mới vừa đi mười mấy mét, ngang tay ngăn cản Huyên Nhi, mắt nhìn phía trước mây mù chỗ, thì ra là thế. Ở chỗ này chờ hắn, cao, thực sự là cao minh, công tử, Huyên Nhi không hiểu, thuận theo Thạch Diễm ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước La Hầu Kỳ xích sắt bên trên phóng ngựa mà đến hai người. Một thân đen đồng liên hoàn giáp, đầu đội sáng bạc đầu hổ nón trụ, eo đeo hoàn thủ đao, ngực có cứng rắn vô cùng không số kiêu cu tinh chế tạo hộ tâm kính. Phía trên có khắc hai chữ cùng ngày văn, chữ là tuần tra, văn chỉ có ba đạo, chính là tuần tra đồ đằng, cũng chính là tuần thiên kính. Tuần Thiên Kính là từ Hoàng Triều vừa lập lưu truyền đến nay. Tuần Thiên Vệ chính là này thành lập, nguyên chỉ là thông qua Tuần Thiên Kính giám sát thiên hà. Thời gian thấm thoát, phát triển đến bây giờ, đã quyền thế ngập trời. Hoàng quyền tại một ít sự tình bên trên đều không thể không nhượng bộ. Hai người này là Ba Văn Tuần Thiên Vệ, dưới thân cưỡi Nhạn Linh Ngựa. Nhạn Linh Ngựa vì ngũ phẩm dị thú, chiến lực rất yếu, tốc độ lại so bình thường ngũ phẩm dị thú nhanh, có thể so với bình thường lục phẩm dị thú tốc độ. Trời sinh cùng người thân cận, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chính là một tên địa cương cảnh võ giả, đều có thể kỵ hành, không cần tự mình thuần phục. Nhạn Linh Ngựa phần lưng có hai khối nhô lên, hình như ngỗng trời cánh, nhô lên bình thường giấu ở da lông dưới, bước ngoặt nguy hiểm tốc độ nhanh, có thể điều khiển khí lưu, ngắn ngủi lướt đi, thanh tông mã so sánh cùng nhau, chênh lệch cực lớn, giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt. Nhạn Linh Ngựa bởi vì tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, cũng là hoàng triều duy nhất cho phép tiến vào tiết điểm truyền tống trận dị thú. Trận tòa có chuyên môn Nhạn Linh Ngựa truyền tống khu vực. Giống cái khác dị thú, chỉ có thể dựa vào chân từng bước một ra khỏi thành. Hoàng thành như thế lớn, 10 ngày 10 đêm đều ra không được. Hao thời hao lực, sở dĩ dị thú, bình thường đều gửi nuôi ở ngoài thành chuồng ngựa. Thế nhưng là Thạch Diễm cùng Hình Huyên. Hai thớt Nhạn Linh Ngựa dừng lại, nhảy xuống hai người, không chờ Thạch Diễm trả lời. Đồng môn hữu lấy ra một viên vụ ảnh tinh, linh lực truyền vào, vụ ảnh tinh bên trong chứa đựng hình ảnh hiền không, cùng Thạch Diễm cùng Huyên Nhi không khác nhau chút nào. Nhìn trong hình ảnh ăn mặc, chính là Thạch Diễm hôm nay chỗ xuyên, lâm thời chế tác a, đủ cấp bách. Thạch Diễm ngoái nhìn lạnh lẽo nhìn Nhiễm Hải Triều liếc mắt. Là hắn biết Nhiễm Hải Triều sẽ không ngồi nhìn hắn gia nhập Tuần Thiên Vệ. Đây là đuổi tại hắn gia nhập Tuần Thiên Vệ trước, để Tuần Thiên Vệ đối phó hắn a. Là hắn, Đông Môn Hữu cùng Đông Môn Tả đối mặt liếc mắt, cái trước đem vụ ảnh tinh thu hồi nói, phụng đại kiếm tu cái long đại nhân chi mệnh, bắt Thạch Diễm nhập chiếu ngục, như có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Dứt lời, là hầu kỳ xích sắt mây mù chỗ sâu, có một đạo khí cơ lướt đến. Tại Thạch Diễm quanh thân vờn quanh, Thạch Diễm hiểu rõ, trong bóng tối vị này mới là ngay tại chỗ giết chết lực lượng a. Coi như không có người này, một khi cùng đối phương động thủ, chính là trọng tội, tại Hoàng Thành, Tuần Thiên Vệ là tuyệt đối không thể đắc tội. Ta phạm vào tội gì? Thạch Diễm hỏi, đại kiếm tu cái long, người này hắn có ấn tượng. Là Tuần Thiên Vệ đại nhân vật, Thiên Cương Tông trưởng lão Huyền Sương tại cái long nhỏ yếu thời đã cứu hắn. Huyền Sương dựa vào ân tình này, mời cái long luyện chế ra mấy cái tiểu kiếm. Tiểu kiếm này hắn được mấy chuôi, còn lại một thanh vô dụng. Tại hư đan lúc, hắn tiện tay một kích đều so tiểu kiếm sát thương lớn. Liền ném cho Huyên Nhi phòng thân, không cần hướng ngươi giải thích. Ngươi là đi vẫn là không đi? Đồng Môn Hữu ánh mắt dần dần băng lãnh. Đồng Môn Tả thì khóe miệng nhẹ vểnh lên, giống như rất hy vọng Thạch Diễm đào tẩu hoặc là phản kháng bọn hắn động thủ. Dạng này chịu tội liền định. Thạch Diễm, sư đồ một trận, nếu là cần trợ giúp, có thể tùy thời tìm ta. Ngươi biết được ta muốn cái gì, mà lại vị kia cũng biết. Nhiễm Hải Triều đến gần, đứng ngừng Thạch Diễm bên cạnh thân, ngữ khí ý vị thâm trường. Thạch Diễm như không nghe thấy, đối với Nhiễm Hải Triều lộ ra, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhiễm Hải Triều nhưng không có như thế đại năng lượng tìm tới Tuần Thiên Vệ, mời Tuần Thiên Vệ bên trong đại nhân vật đối phó hắn, tất nhiên là thập nhị hoàng tử. Tin tưởng Nhiễm Hải Triều đem hắn thực lực đột phá nói rất khoa trương, mới có thể làm đối phương nhanh như vậy xuất thủ. Đường đường một tên hoàng tử, vẫn là thái tử vị hữu lực người cạnh tranh, chủ động xuất thủ diệt hắn một tên tiểu nhân vật. Đông Môn Tả tiến lên ba bước, chắp tay lấy lòng nói: Nhiễm đại nhân, ta là tới đón ngài. Cái Long đại nhân bàn giao, ngài nhập chức sau chính là sáu văn thiên vệ, về sau cần phải đề bạt tiểu nhân, một văn nhất trọng thiên. Bình thường mà nói, mới vào tuần thiên vệ, cần từ một văn tuần thiên vệ làm lên, dựa vào công lao thăng thiên văn, ngày văn cùng thực lực bất chính so, nhưng thực lực là thăng thiên văn nhất định phải tham khảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.